Vạn đạo Long Hoàng, chương 4569, khoáng mạch thông tổ sơn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dạng này Lục Minh thật đúng là không thể xuất thủ, bởi vì thực sự không có lợi lắm. Vạn nhất bại lộ, bị thiên nhân tộc cao thủ vây công, liền phiền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quan sát một hồi, rời khỏi nơi này, hướng về một cái khác quặng mỏ đi. Hắn phát hiện, một cái khác quặng mỏ cũng kém không nhiều. Cũng là một ngày thu một lần. Thu liền đi, tuyệt không trì hoãn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liên tục đi mấy cái quặng mỏ, đều là giống nhau. Thậm chí ở một cái so sánh lớn quặng mỏ chung quanh, Lục Minh cảm giác được mấy đạo cường đại khí tức núp trong bóng tối. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó có một đạo khí tức, để Lục Minh đều có một loại cảm giác nguy cơ. Nếu không phải Lục Minh linh giác cực kỳ nhạy cảm, đều không dễ dàng phát giác. Copy nội dung từ truyện 88. Rất hiển nhiên, có thiên nhân tộc mai phục tại trong bóng tối. Nếu như Lục Minh xuất hiện, liền sẽ đột nhiên gây khó khăn. Bất quá từ đó có thể biết, thiên nhân tộc người số tịnh không đủ. Bằng không thì sẽ không chỉ ở lớn hơn một chút quặng mỏ mai phục. Trước đó những cái kia nhỏ một chút quặng mỏ, không người mai phục. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quan sát một hồi, cũng không có xuất thủ, mà là rời khỏi nơi này. Lục Minh, ngươi hẳn là để cho ta thử xem. Ta nói không nhất định lấy tiến vào quặng mỏ bên trong. Nuốt ăn tinh luyện băng hỏa tinh ngân. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Cầu Cầu nói, tiến vào quặng mỏ. Cầu Cầu, ngươi cũng biết, cái kia quặng mỏ bên trong có đáng sợ tia sáng. Không phải viêm tộc người tiến vào, sẽ gặp phải đáng sợ công kích. Ta cấm kỵ lực lượng đều không chịu nổi. Người có thể thừa nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, ta cảm giác có thể thử xem. Ta đột phá đến thần chủ cảnh về sau, thực lực tăng nhiều. Còn có, người xem. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu Cầu vừa nói, mặt ngoài thân thể bỗng nhiên có một tầng thể lỏng kim loại lưu động, lấp lóe lấy đỏ lam tinh ánh sáng, đưa bóng Cầu quấn tại bên trong. Đây là băng hỏa tinh ngân. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh có chút kinh ngạc. Không sai, ta ăn 10 cân băng hỏa tinh ngân, có thể đem mặt ngoài thân thể chuyển hóa làm băng hỏa tinh ngân đặc chất. Mà ở trong đó băng hỏa tinh ngân hàng năm bị loại kia tia sáng chiếu xạ. Ta lấy băng hỏa tinh ngân bao trùm thân thể, nói không chừng có thể ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu Cầu nói, tốt, vậy chúng ta đi tòa thứ nhất quặng mỏ. Ngươi thử một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói. Nói xong, Lục Minh dẫn Banh Cầu phản hồi khoảng cách Hải Tông thôn trang gần nhất hầm mỏ kia. Nơi này cũng không thiên nhân tộc trông coi. Lục Minh vô thanh vô tức tiến vào quặng mỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Ở một cái góc tối không người, Cầu Cầu bắt đầu hành động. Hắn bay ra ngoài, mở cái miệng rộng cắn. Rất nhanh liền moi ra một cái huyệt động, thân thể tiến vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, Cầu Cầu lại bay ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu Cầu, thế nào? Lục Minh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Không có vấn đề. Ta mặt ngoài thân thể hóa thành băng hỏa tinh ngân, đối loại kia tia sáng có rất lớn ngăn cản tác dụng. Loại kia tia sáng phần lớn lực phá hoại đều bị chặn lại, mặc dù còn có một tia lực phá hoại rơi ở trên người ta, nhưng ta đủ để ngăn chặn. Duy nhất một lần ở khoáng trường bên trong đợi cái 10 ngày rưỡi, không là vấn đề. Cầu Cầu đắc ý nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đại hỉ. Cứ như vậy, Cầu cầu chẳng lẽ có thể không ngừng để luyện ra số lớn băng hỏa tinh ngân? Coi như không cùng thiên nhân tộc chính diện va chạm, Lục Minh đều có thể có được số lớn băng hỏa tinh ngân. Copy nội dung từ truyện 88. Quá tốt rồi, cầu cầu, cái kia ngươi ở nơi này đào móc, ta ở cái kia thôn trang chờ ngươi. Có biến, hướng ta truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, được rồi, không có vấn đề. Chờ ta đem trên phiến này đại lục băng hỏa tinh ngân rời hết a, ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu cầu dương dương đắc ý. Tiếp tục chui vào quặng mỏ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh là quay trở về Hải Tông vị trí thôn trang. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với cầu cầu an nguy, Lục Minh ngược lại là không lo lắng. Cầu cầu có thể chống đỡ loại kia tia sáng, lại có thể ở khoáng thạch bên trong tới lui tự nhiên. Coi như gặp được thiên nhân tộc vị kia thần chủ thất trọng cao thủ, đều có thể yên ổn rút đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh không lại, hướng khoáng thạch vừa chui là có thể. Thiên nhân tộc có thể không dám vào khoáng thạch bên trong. Phản hồi Hải Tông biệt viện, Lục Minh tiếp tục tham ngộ hồng hoang thức cùng chiến tự quyết. Tính toán đợi cầu cầu đào móc ra thật nhiều băng hỏa tinh ngân. Làm tiếp bước hành động kế tiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có, trên phiến này đại lục, tuyệt đối ẩn chứa hồng hoang tinh. Chỉ là không có tìm tới mà thôi. Nói không chừng cầu cầu có thể tìm tới đây. Vậy liền phát, đảo mắt đã qua nửa tháng. Cầu cầu trở về, từ trong mồm phun ra trọn vẹn 5 cân băng hỏa tinh ngân. Cái này tốc độ, đã so toàn bộ quặng mỏ viêm tộc khai thác tốc độ. Muốn nhanh rất nhiều lần. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, cầu cầu sắc mặt, nhưng có chút không dễ nhìn. Nhìn thấy Lục Minh liền nói. Lục Minh, ta phát hiện hầm mỏ kia còn thừa băng hỏa tinh ngân mỏ không nhiều lắm. Bị thiên nhân tộc khai thác nhiều năm như vậy, cũng nhanh khô kiệt. Lần tiếp theo ta muốn đi mặt khác quặng mỏ nhìn một chút. Tốt, cầu cầu, chính ngươi cẩn thận. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật gật đầu. Yên tâm, ta đi cũng. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, cầu cầu chợt lách người. Liền rời đi, lấy thôn trang này trình độ. Cầu cầu tới lui đương nhiên sẽ không có bất kỳ người phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, Lục Minh ở thôn trang này. Lại đợi 3 tháng thời gian. 3 tháng này, cầu cầu vừa đi vừa về từng cái quặng mỏ. Tổng cộng vì Lục Minh mang về 20 mấy cân băng hỏa tinh ngân. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng sự cầu cầu cáo chi. Mặt khác quặng mỏ cũng là như thế. Đều nhanh khô kiệt, không có bao nhiêu băng hỏa tinh ngân có thể đào. Xem ra, băng hỏa tinh ngân đều sắp bị thiên nhân tộc đào quang. Không biết thiên nhân tộc trong tay có bao nhiêu băng hỏa tinh ngân. Ta vốn đang dự định đằng sau nghĩ biện pháp chiếm cứ trên phiến này đại lục. Xem ra không cần thiết. Chỉ cần lấy được thiên nhân tộc trong tay băng hỏa tinh ngân. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong mắt lấp lóe lửa nóng chi quang. Bất quá, lấy hắn hiện tại tu vi. Còn chưa đủ, còn cần chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ta còn phát hiện một bí mật lớn. Lúc này, cầu cầu xích lại gần Lục Minh. Nhỏ giọng nói, một bộ thần bí hề hề bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Bí mật gì? Lục Minh rất phối hợp. Làm bộ rất tò mò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá nói thật, Lục Minh còn thật có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy Lục Minh bộ dáng này, cầu cầu lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn. Nở nụ cười nói, là liên quan tới Tổ Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Tổ Sơn, một lần này, Lục Minh thật thất kinh. Lúc đầu chỉ là có chút hiếu kỳ. Hiện tại biến thành thật sâu rất hiếu kỳ. copy nội dung từ truyện 88. Cầu cầu thoải mái hơn. Nói, không sai, chính là tổ sơn. Ta phát hiện trên phiến này đại lục sâu dưới lòng đất. Phân bố đủ loại khoáng thạch kim loại. Số lượng kinh người, như từng đầu mạch lạc đồng dạng. Răng khắp nơi, dọc theo những cái này khoáng mạch, có thể thông hướng tổ sơn. Dưới phiến đại lục này mặt, đều là khoáng thạch kim loại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm lý giật nảy cả mình. Sau đó ánh mắt lửa nóng. Không sai, trên phiến này đại lục ở trên cái kỷ nguyên, cũng tuyệt đối không đơn giản. Đáng tiếc, đại bộ phận khoáng thạch, đều không cao cấp, chỉ có thể luyện chế hoàng cấp thần binh hoặc là đế cấp thần binh. Liền có thể luyện chế chủ cấp thần binh khoáng thạch đều cực ít. Không có gì trọng dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu cầu giận dữ nói. Lục Minh cũng có chút đáng tiếc. Copy nội dung từ truyện 88. Đích xác, chỉ có thể luyện chế hoàng cấp thần binh hoặc là đế cấp thần binh kim loại. Lục Minh bây giờ còn thật nhìn không thuận mắt, mà cầu cầu tu vi đã đạt đến thần chủ nhị trọng. Những cái này đẳng cấp tương đối thấp kim loại, đối cầu cầu cũng cơ hồ không có tác dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu cầu coi như ăn lại nhiều, cũng không thể tăng cao tu vi. Theo Lục Minh tu vi tăng lên, ánh mắt của hắn, một cách tự nhiên cũng biến thành càng ngày càng cao. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng rồi cầu cầu, người tại dưới mặt đất, có phát hiện hồng hoang tinh sao? Lục Minh lại hỏi, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.